Chương 340, Huế thổ chuyển sinh thuật. Chương 340, Huế thổ chuyển sinh thuật. Ở Bát Vương Tử một góc hẻo lánh bên trong, khó có được lại một lần nữa mặc vào có chút đồng nát ám bộ phục sức Trương Tường, nhẹ nhàng mà đem trong tay mình vẽ các loại phù văn quyển trụ, đặt ở trên mặt đất. Mà trên mặt đất, một nam một nữ hai cái trong mắt thoáng hiện sợ hãi người, bị sợi dây cột cuộn rút trên mặt đất. Trong miệng bọn họ bị băng dính che lại. Mà liền tại bọn họ kia sợ hãi trong ánh mắt, Trương Tường bố trí xong ở hẻm nhỏ vắng vẻ trong nghi thức, hướng lấy bọn họ đã đi tới không chớ có trách ta, bởi vì các ngươi phạm vào hành vi phạm tội, đã là cũng đủ các ngươi bắn chết mấy lần. Ta chẳng qua là cho các ngươi, sớm một chút lên đường mà thôi. Trương Tường trong hai mắt lóe ra cổn lệnh mang cùng vô tình. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, nhìn kiếp như là tà nghi thức trên mặt đất, dùng phi tiêu khắc vẽ ra mỗi người phù văn, kia hai người nam nữ nhân dễ rủa biên độ lớn hơn. Chỉ bất quá, ở Trương Tường một cái ảo thuật sau đó, bọn họ liền đồng tân an yên tĩnh trở lại. Ảo thuật. Mê ly Trương Tường kết một cái ấn, hắn trong hai mắt tam câu ngọc xả dỉn gẳng bắt đầu xoay tròn. Vì ở bị áp chế ở thực lực dưới tình huống, liên tục sử dụng ra một chiêu kia, hắn cũng là không thể không dựa vào kết ấn, tới thi triển ra đáng thương này chỉ có dê đẳng cấp ảo thuật. Có được hay không? Sẽ xem một lần này chương 717 người trong mắt tốc biến quá một tia hoài niệm thần sắc. Nhưng lập tức, liền bị hắn vỡ vụn, vì để cho hiệu quả đạt được tốt nhất, hắn hao tốn 2 ngày 2 đêm ở chỗ này khắc ra phù văn, cùng với ở quyển trục bên trong phong ấn vào đại lượng thuật thức. Còn như tế phẩm, hắn đã sớm ở trước đây thật lâu liền bắt đầu lưu ý dù sao, cố nạn trong thế giới, người đáng chết kỳ thực vẫn là rất nhiều. Tại hắn tận lực lưu ý phía dưới, trong đó hai người thay đổi bị Trương Tường khóa được, trong đó cái nam nhân nào theo đuôi cùng cưỡng hiếp không ít nữ tính, thậm chí còn chụp ảnh uy hiếp, đưa đến mấy cái phái nữ bỏ mình, cùng với đại lượng gia đình phá tán. Mà một người nữ, thì là vì một người nam nhân, thân thủ giết chết muội muội của mình, còn giá họa cho mình tốt nhất bằng hữu, để cho mình tốt nhất bằng hữu ngồi mấy năm lao. Cuối cùng, ở nàng bằng hữu mình ủy thác trinh thám cùng luật sư thoát tội, tìm được manh mối thời điểm, còn oán hận đến rồi bằng hữu của mình trên người, đem tìm chết. Như vậy hai người, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Cho nên, Trương Tường chuyện đương nhiên liền hạ thủ. Mấy phút đồng hồ sau đó, làm Trương Tường hô hấp bình thường xuống tới, trả cờ giả cũng từng bước khôi phục lại tối cao ARFG7K chuẩn lúc sau khi Trương Tường động thủ. Hắn tử chính mình phía sau nhì giả trong túi áo, móc ra trong bao cùng với chính mình tỷ phu tóc, cùng với viết vào một ít có quan hệ đối phương sự tình đỉnh tin tức quyển trục tới. Như vậy, bắt đầu đi Trương Tường đem cái kia bị ảo thuật mê choáng váng nam tử, kéo tới nghi thức trung tâm. Do vì không hoàn toàn huế thổ chuyển sinh, Trương Tường còn sáng vẫn còn cần cái nào khắc ở trên mặt đất nghi thức, tới đối với mình nhận thuật tiến hành tăng biên độ. Thế nhưng, giống như là Tiền Văn nói như vậy, bởi Trương Tường tỉ tỉ và anh dễ máy bay là ở lớn bê dương bầu trời sự thật. Cho nên, Trương Tường tự nhiên không thể biện tập đến trên người bọn họ tin tức có liên quan tư liệu, lệ như huyết nhục. Vì vậy, Trương Tường bây giờ là đang đánh cuộc, đổ lấy chính mình ép trước tìm thấy được có quan hệ tư liệu, có thể có tỷ lệ triệu hồi ra bọn họ tới. Đứng ở cao y kia thần bí nghi thức trước mặt, Trương Tường bình phục một cái ân tự, đem thân thể mình bên trong trả cờ giả chuẩn bị hoàn tất, hai tay kết ấn, đem tin tức kia quyển trục kẹp ở hai tay của mình trên. Nhân pháp. Huế thổ chuyển sinh Trương Tường ở trong thân thể trả cờ dạ nhất thời trào động, hướng về trong tay hắn tin tức quyển chủ quản trào đi. Sau đó, Trương Tường liền chợt đem trong tay mình quyển chủ cấn vào trên mặt đất. Tại chính mình trả cờ dạ đi qua quyển chủ trồn chó chuyển trên mặt đất thần bí nghi thức trong, thông qua nữa kia thần bí nghi thức chuyển hóa thành một loại lực lượng thần bí, hướng về trong không gian nào đó thần bí tồn đang kêu gọi lấy. Rất nhanh, từ Trương Tường vỗ vào quyển chủ địa phương, liền mãnh liệt về phía bốn phương tám hướng đạn xạ đi ra trận từ trả cờ dạ hình thành chữ phù đến, đem mặt đất đều hiện đầy. Vô số từ trên mặt đất vô căn cứ sinh sinh trang giấy, hướng về hai mắt mê ly vô ý thức quỷ ngồi trên mặt đất nam tử che đậy đi. Rất nhanh, một hồi tiếng kêu thảm thiết liền từ trong miệng của hắn truyền tới, kia đúng linh hồn của hắn bị một cổ thần bí mật lực lượng, từ ở trong thân thể là kéo ra thống khổ. Ở Trương Tường kia tràn đầy hy vọng trong ánh mắt, kia vô số mảnh giấy từ đối phương hai chân bắt đầu, hướng về trên người lan tràn đi. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, ngoài ý muốn cũng là xảy ra. Ở phanh, một trong tiếng, kia hướng về nam tử kia trên người lan tràn đi trăng giấy, liền hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán đi, sau đó chậm rãi mất ở giữa không trung trong. Mà cái kia bị phục vụ làm tế phẩm nam nhân, thì là trực tiếp tròng trắng mắt một phen, khỏe miệng nước bọt bốn lưu mà ngất đi. Chuẩn xác hơn mà nói, là linh hồn bị một cổ lực lượng cường đại xé nát, cắn nuốt mất thất bại à Trương Tưởng khỏe miệng lộ ra sợi cười khổ. Nhưng lập tức, hắn liền một lần nữa điều chỉnh tâm tình. Tỷ phu không được, là bởi vì ta đối với hiểu biết của hắn quá ít. Như vậy, từ nhỏ theo ta lớn lên gì tỷ tỷ, ta sợ giải khai gì đó sẽ càng nhiều. Hơn nữa, còn có thể là của ta trả cờ dạ phát ra quá nhỏ, chỉ cần thua nữa ra lớn hơn một chút, xác suất thành công nhất định sẽ còn lớn hơn nữa. Ân, định sẽ thành công Trương Tưởng ở mình khích lệ. Thế nhưng, từ hắn kia cắn chặt môi, còn có từ trong mắt hắn tiết lộ ra ngoài không cam lòng cùng phẫn nộ, lại tựa hồ như là ở biểu thị cái gì rất nhanh, Trương Tưởng ngay cả nghỉ ngơi một chút cũng không có, đã đem còn dư lại kia một người nữ, kéo đến một người nghi thức bên trong. Hơn nữa, lúc này đây tựa như hắn nói như vậy, vì tăng lớn trả cờ dạ phát ra số lượng, hắn thậm chí mở ra mình vạn hoa đồng xạ dịn gẳng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng Trương Tưởng khẽ quát một tiếng, một đôi không giống với quá khứ, song đồng đều là cổ xưa chìa khóa trạng mạn dệ kỳ ủ viết luôn nhãn, nhất thời đúng xuất hiện tại cái này trên thế giới. Đó là hắn ở hắn tỉ tỉ chôn cất lễ chi trên, lần đầu tiên mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Đem ta này bình thường chứa đựng trả cờ dạ, tất cả đều trả lại cho ta đi Trương Tưởng hơi lộ ra điên cùng nói. Lập tức, hắn liền không để ý cùng với chính mình thân thể thừa nhận năng lực, đưa hắn 3 tháng qua, ở vẻ này áp chế lực tồn tại dưới tình huống, tân tân khổ khổ chứa đựng tương đương với 2 cái ảnh cấp trả cờ dạ, hướng về trên thân thể hắn trồn chó thua đi. Đau đớn cùng bành trướng cảm giác, trong nháy mắt từ thân thể của hắn các nơi kinh lạc chuyển đến. Thế nhưng, hắn đều không để ý đến, mà là lập tức tiến hành rồi hế thổ chuyển sinh. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.